Thiên lý đào hoa nhất thế khai. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không sao, Mộ Huyền Linh nói. Tạ Tiết Thần nhìn ba người nằm trên đất, vươn tay bấm mạch, thấy ba người không nguy hiểm đến tính mạng nên mới thở phào. Quay sang nhìn Mộ Huyền Linh, quát, ngươi làm cái gì? Mộ Huyền Linh nhún vai. Tạ Tông Chủ chắc nghĩ ta đang giết người diệt khẩu. Lúc đầu Tạ Tuyết Thần cũng nghĩ vậy, nhưng ba người kia vẫn bình yên vô sự. Mộ Huyền Linh nói, Tạ Tông Chủ yên tâm, ta chỉ xóa đi ký ức của họ, không hại mạng sống. Tại sao như vậy? Tạ Tuyết Thần lạnh lùng hỏi. Xem ra Tạ Tông Chủ hiểu biết về ma tộc còn hạn hẹp đấy. Mộ Huyền Linh thong thả ngồi xuống, chậm rãi nói, người đời nếu sinh khởi tham, sân, si sẽ hình thành khí tâm ma. Khí tâm ma tụ hội ở hư không hải, còn ma tộc chính là sự ngưng kết của ma khí trong hư không hải. Vì thế, ma tộc có thể khơi gợi và thao túng tâm ma. Mộ Huyền Linh chỉ người thợ săn nằm ngã trên mặt đất, nói, Tạ Tông Chủ vừa mới chưa nhìn thấy sao? Hắn đã sinh lòng thm muốn đối với sắc đẹp của nô tài. Đó chính là tâm ma rồi. Sau khi chúng ta trốn thoát khỏi ma giới, liền bị truyền tống đến nơi này. Ma tộc chắc chắn sẽ sớm truy tung tích chúng ta tới đây. Chỉ cần tiếp xúc với tất cả tâm ma nơi này là sẽ nhanh chóng biết được nơi ẩn náu của chúng ta. Điều nô tài cần làm là xóa đi ký ức của hắn, đồng thời dẹp tan tâm ma trong lòng hắn. Mặc dù có kết giới ngăn chặn, ma tộc cấp cao không thể ra vào kết giới, nhưng lúc này pháp lực của Tạ Tông Chủ đã kiệt quệ. Muốn chống lại sự truy sát của ma tộc, chắc chắn cũng khó khăn lắm. Tạ Tiết Thần nghe Mộ Huyền Linh giải thích xong, bấy giờ mới hơi yên tâm. Cách đây mấy ngàn năm, tiên đạo đã hợp lực dựng lên kết giới ở lưỡng giới sơn. Tên gọi Vạn Tiên Trận. Vạn Tiên Trận như một mạng nhện trời. Khí tà ma càng mạnh thì bị vướng vào lưới trời càng chặt. Vì thế mà ma thần cấp cao khó có thể vượt qua Vạn Tiên Trận. Còn ma tộc nhỏ yếu tuy bị thương nhưng vẫn có thể lọt qua những kẽ hở trong lưới. Tạ Tuyết Thần mang theo Mộ Huyền Linh trốn thoát ma giới. Việc này hẳn sẽ lập tức báo lên. Ma tôn và vị đại tế là Tăng Kỳ mặc dù không thể rời khỏi ma giới, nhưng chắc chắn sẽ phái nhiều ma tộc đi truy lùng hai người. Lúc này, Tạ Tuyết Thần đang ở trong họng cọp. Phía sau là bầy sói đói. Tiến thoái lưỡng nan. Không biết nguy hiểm từ Mộ Huyền Linh hay truy binh ma tộc đe dọa lớn hơn. Tạ Tuyết Thần đưa ba người vào phòng, đặt họ nằm lên giường. Quay trở lại sảnh, hắn thấy Mộ Huyền Linh từ búi tóc nhấc xuống một cây châm vàng. Tay trắng nắn nót, cây châm vàng trang sức tinh xảo ấy liền biến thành một thỏi vàng nhỏ. Tạ Tuyết Thần không rõ hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Mộ Huyền Linh nói, chúng ta đã nhận ơn của ngươi. Ăn một con gà, lại mua một con ngựa, cũng không thể để họ tốn công vô ích. Nói rồi ngẩng mặt nhìn Tạ Tuyết Thần, vừa cười vừa hỏi, Tạ Tông Chủ trên người có đồ vật gì có giá trị không? Sắc mặt Tạ Tuyết Thần cứng đờ. Trong lò Dung Nguyên chịu hình phạt 7 ngày, tất cả pháp khí trên người hắn đã bị lục soát sạch sẽ. May là quân thiên kiếm hóa thành kiếm khí, có thể giấu trong tâm mạch, nên mới giữ được. Ngàn cánh hoa đào một đời nở rộ, 9 lần hết, Mộ Huyền Linh thở dài. Vậy thì, ta chỉ có thể tự bỏ tiền, nhưng trên người sau có thể có tiền bạc phàm tục, chỉ có thể dùng châm của ta để trả nợ thôi. Cây châm này quá lộng lẫy, lại có phần hơi thở của ta. Ta sợ bị truy binh ma tộc phát hiện, nên đã xóa bỏ phần hơi thở và nắn thành kim nguyên bảo. Mộ Huyền Linh nói rồi đi sang một bên. Ném kim nguyên bảo vào cái vạc đựng gạo. Tạ Tuyết Thần nhướng mày, nhưng cố nén không hỏi lý do. Mộ Huyền Linh lại tinh tế giải thích, để trên bàn thì quá rõ ràng, bỏ vào vạc gạo thì mấy ngày nữa khi họ nấu cơm sẽ phát hiện ra. Nhưng lúc đó chúng ta đã đi xa, họ cũng không liên tưởng đến chúng ta. Mộ Huyền Linh còn dọn dẹp một chút bát đũa và chiếc giường, xóa đi mọi dấu vết có người đến. Tạ Tuyết Thần im lặng quan sát, có cảm giác như chính nàng mới là con người sống trong thế giới phàm tục này. còn mình như kẻ ngoại lai. Chờ Mộ Huyền Linh xong xuôi mọi việc, đi đến trước mặt hắn, Tạ Tiết Thần mới tỉnh lại tinh thần. Tạ tông chủ, chúng ta nên lên đường rồi. Chúng ta, Tạ Tiết Thần nhướng mày, cúi nhìn xuống Mộ Huyền Linh đang mỉm cười. Người rốt cuộc muốn đưa ta đi đâu? Hắn đoán từ lâu rồi. Mộ Huyền Linh tốn nhiều công sức đưa hắn ra khỏi ma giới, chắc chắn có âm mưu riêng. Nhưng yêu nữ kia toàn nói điều hoang đường, hắn không tin một lời. Đương nhiên là đến một nơi an toàn rồi. Đối với Tạ Tiết Thần, gần đây là Mộ Huyền Linh, xa xăm là ma binh. Nơi an toàn tất nhiên là ngũ phái tiên môn. Nhưng Mộ Huyền Linh là một nửa yêu nửa ma, liệu có dám cùng hắn đến ngũ phái tiên môn? Cách chương.